Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp động lòng người, vẻ mặt lạnh như băng của cô anh nhíu mày lại. Cô chính là Mộc Yên. Cô anh cười rất cao quý, lạnh lùng. Tiểu nhà đầu Nhu Thuận gật đầu. Đúng vậy, bác gái. Cô chính là con gái của Hứa Nhã Như sao? Bà cười lạnh. Không phải, dì Hứa không phải là mẹ đẻ của con. Sao? Trên mặt bà hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn tiểu nhà đầu trước mắt trầm trọc mỉa mai nói. Thì ra cô chính là con gái ngoài gia thú của Mộc Quốc Hồng. Lưng Mộc Yên cứng đờ, nụ cười ở khóe môi lại tăng thêm không giảm. Mẹ! Giọng Dung Lạc luôn lạnh lùng, giờ lại tức giận. Dung Lạc trừng mắt nhìn mẹ làm gì? Mẹ nói sai gì sao? Cô anh vô tội nhìn Dung Lạc. Đúng vậy, bác gái nói không sai. Mộc Yên gật đầu, cười rất thuần khiết. Quả thật còn là con gái ngoài giá thú của Mộc Quốc Hồng. Tay cô lại gắt gao nắm chặt tay Dung Lạc. Liếc cô một cái, cô anh hèn mọn. Mộc tiểu thư thật sự rất thẳng thắn. Ngài khen chật rồi. Khóe môi vẫn dịu dàng mỉm cười, không có biểu hiện tức giận. Cô anh ngồi trên sofa không thèm nhắc lại. Bà lặng lặng uống cà phê, trên mặt không hề có biểu tình gì. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên có chút xấu hổ. Dung Lạc, Tiểu Yên, mau ngồi xuống đi, đứng làm gì? Giọng nói thân thiết của Dung Diệu Huy đánh gãy sự yên lặng. Tiểu Yên lần đầu tiên đến nhà, đợi lát nữa để Dung Lạc đưa con đi nhìn xung quanh. Cảm ơn bác Dung đã quan tâm. Nhìn cô gái trước mắt lễ phép, Dung Diệu Huy là trường bối nên tự ái ôn hòa. Sẽ nhanh chóng thành người một nhà, về sau không cần khách sáo như vậy nữa. Đúng rồi, hôn lễ của hai đứa chuẩn bị như thế nào rồi? Không đợi Mộc Yên trả lời, Dung Lạc đã mở miệng trước. Bà cần lo lắng, con sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Giọng nói lạnh như băng, Mộc Yên không ngờ Dung Lạc lại đối xử với bà mẹ mình xa cách lạnh nhạt như vậy. Nhưng lúc này trong lòng cô lại dâng lên nhiều cảm giác khó nói khác. Sau này cô gả cho người đàn ông này làm vợ. Dương mắt nhìn Dung Lạc, rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng cô lại cảm thấy bọn họ cách xa như ngàn núi ngàn sông. Ai tới nhà vậy? Lúc mọi người đều an tĩnh, đột nhiên ngoài cửa lớn có một người đi vào. Ánh mắt mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía cửa, thấy rõ người đến là ai. Khóe môi Dung Trạch cựa lên một nụ cười nghiền ngẫm, mà Dung Lạc lại nhăn mặt mày lại. Tại vườn hoa Dung gia, tiểu nhà đầu bị Dung Lạc nắm tay bước chậm. Trầm mặc nửa ngày, Mộc Yên dừng chân lại, Dung Lạc nhìn về phía cô. Dung Lạc, xem ra mẹ anh và Đường tỷ vừa mới tới rất không thích tôi. Cô nhíu mày, nụ cười trên mặt lại có thêm vài phần nghiền ngẫm. Dung Lạc nhìn cô nhưng vẫn lạnh lùng như trước không nói lời nào. Tiểu nhà đầu không ngại hắn lạnh lùng tiếp tục nói. Đường tỷ nhìn rất xinh đẹp. Chẳng qua tuyệt đối không phải người dễ chịu. Vừa rồi ở trong phòng khách hàn huyên vài câu cùng cô gái xinh đẹp kia, nhưng không ngừng đánh giá cô, làm cô sợ cả người. Xem ra đường tỷ của Dung Lạc rất thân thiện với người Dung gia. Trong lòng Tiểu Mộc Yên âm thầm đoán, địa vị của mỹ nữ này ở Dung gia rất vững chắc. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, thu hồi suy nghĩ, Mộc Yên dừng lại bên cạnh, bĩu môi. Dung Lạc, sẽ không phải vì mẹ anh không thích tôi mà anh không muốn cưới nữa chứ? Sao không trả lời? Giọng nói trêu đùa, ánh mắt lại sâu không thấy đáy. Em không cần lo lắng, bà ấy sẽ lấy đại cục làm trọng. Thật là một câu trả lời hoàn mỹ. Trong lòng Mộc Yên trầm trọc, quả nhiên là thế gia danh môn, lúc nào cũng đều nghĩ đến lợi ích. Còn muốn nói thêm cái gì, nhưng lại thấy Dung Lạc không cho cô cơ hội. Hắn kéo cô ra ngoài, lấy chìa khóa xe từ Chu Hàn. Hắn lái xe chở cô ra khỏi Dung gia. Chiếc Lamborghini chạy đến một làng xóm cổ. Rõ ràng buổi sáng ra ngoài trời vẫn còn sáng, hiện tại lại trở nên u ám, giống như sắp mưa vậy. Xe dừng lại bên ngoài làng cổ. Nằm tay Dung Lạc, Mộc Yên yên lặng đứng sau lưng hắn, nghi hoặc, nhưng cô vẫn không hỏi gì cả. Tiếng chuông cổ ngân nga, đá cuội lót trên đường nhỏ, bên cạnh là nhà ngói màu xanh. Mãi cho đến khi đi đến trước một cửa gỗ, Dung Lạc mới dừng lại. Có người khác đã đến chờ từ rất sớm. Nhìn thấy Dung Lạc và Mộc Yên, người đàn ông cung kính cúi chào. Mở ổ khóa đồng cổ điển phức tạp ra, hắn giao chìa khóa cho Dung Lạc liền rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net